Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 178, đế cấp chiến lực canh 4, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phục chế đến trung đẳng huyết nhãn thiên phú sau đó. Diệp Thiên về tới chỗ mình ở, một tòa pháo đài đệ tam tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra trận pháp, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp trung đẳng huyết nhãn thiên phú. Lần này cũng đúng không có cái gì đau đớn. Chỉ là thân thể có chút phát nhiệt thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, dung hợp kết thúc. Lúc này, Diệp Thiên trúng nhiều thiên phú bên trong nhiều một cái trung đẳng huyết nhãn thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trung đẳng huyết nhãn thiên phú cũng không phải là giống huyết nhãn vu đế như thế. Từ mi tâm viên thứ ba con mắt bắn ra ngoài. Mà là có thể từ tùy ý một khỏa con mắt phát động. Nguyên bản Diệp Thiên còn coi là phục chế cái thiên phú này phát động thời điểm lại ở mi tâm nhiều một khỏa con mắt đây. Hiện tại mới biết được là hiểu lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có trung đẳng huyết nhãn thiên phú. Diệp Thiên trong lòng hơi nhỏ bé chấn định. Vạn nhất cái kia đế cấp hung thú đối với hắn phát động linh hồn công kích. Hắn hoàn toàn có thể kịp thời phát động huyết nhãn thiên phú. Dùng để chống lại linh hồn công kích. Có lẽ không đến mức bị một chiêu miểu sát đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc huyết nhãn thiên phú chân chính tác dụng là chôn vùi địch nhân thần thức. Hỗn loạn địch nhân linh hồn. Mà không phải trực tiếp chôn vùi địch người linh hồn. Tại liên quan đến linh hồn công kích phương diện. Huyết nhãn thiên phú hiệu quả tương đối kém. Nhưng đây cũng là Diệp Thiên duy nhất có thể tìm tới chống lại linh hồn công kích duy nhất thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó không lâu, Diệp Thiên liên lạc một chút Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Từ Tịch Nguyệt Thánh Nữ trên người biết được liên quan tới Nguyệt Đế. Huyết nhãn vu đế đám người lần này ra ngoài tình báo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ nhiên thật tìm được cái kia đế cấp hung thú. Diệp Thiên kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai huyết nhãn vu đế đi bạo long đại đế vẫn lạc địa phương. Sau đó tìm được một đầu đế cấp hung thú lông tóc. Đối với cái kia chỉ đế cấp hung thú tiến hành nguyền rùa công kích. Thông qua nguyền rùa công kích xác định đối phương đại khái vị trí. Sau đó một đường truy sát tới. Đương nhiên, bị nguyền rùa cũng không phải là cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú. Mà là một cái khác đế cấp hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chỉ cần tìm tới một đầu, có lẽ liền có thể tìm tới cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú. Đế cấp hung thú bị nguyền rùa công kích, tự nhiên sẽ trốn. Sẽ không ngốc tại chỗ. Mà nhân loại đế cấp bên trong có giỏi về truy tung. Thông qua xác định phương vị sau đó. Thông qua đế cấp hung thú chạy trốn thời điểm lưu lại khí tức bắt đầu truy tung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, các đại đế tìm được đế cấp đám hung thú. Cũng thật phát hiện cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú. Một trận chiến phía dưới. Chết một vị đại đế. Nhưng đế cấp đám hung thú lại bị chém giết 10 đầu. Mà cái kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú bị một đầu tốc độ cực nhanh đế cấp hung thú cứu đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một chiến bên trong. Nguyệt đế thụ thương không nhẹ. Mà huyết nhãn vu đế nguyền rùa thiên phú bởi vì nhiều lần sử dụng tạm thời không có cách nào tiến hành nguyền rùa. Cũng liền không có cách nào xác định vị kia đế cấp hung thú tung tích. Mà lần này, các đại đế xác nhận một việc. Đầu kia đế cấp hung thú linh hồn thiên phú không có cách nào giết chết Nguyệt đế cùng huyết nhãn đại đế. Mà muốn giết chết một vị vừa rồi tấn thăng đại đế có lẽ chỉ cần một chiêu. Chỉ có linh hồn cường độ là phổ thông đại đế gấp 10 lần đại đế mới có thể chống đỡ được đối phương linh hồn công kích. Mà thấp hơn gấp 10 lần đại đế nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà 36 đế bên trong, ngoại trừ Nguyệt đế cùng Huyết nhãn Vu đế bên ngoài, có thể có được gấp 10 lần phổ thông đại đế linh hồn cường độ đại đế không cao hơn 10 vị. Trong đó 36 đế bên trong top 10 bên trong mấy vị chỉ là sức chiến đấu cường đại. Linh hồn cường độ cũng không cao. Đây là một cái không tốt tin tức. Nhìn đến 36 đế tu vi đều không cao lắm. Cũng đúng, bọn hắn nhiều lắm là cũng liền tu luyện hơn 100 năm. Cổ nhân loại bên trong một số lão quái vật mặc dù tu luyện 200-300 năm. Nhưng trước mặt bọn họ hơn 100 năm đều ở vào tông sư cảnh giới hoặc là vương cấp. Thiên địa đại biến sau đó, tu vi mới đột nhiên phóng đại. Tu vi như cũ không cao, Diệp Thiên tối đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trước mắt tình huống đến xem, nếu là không giết chết đầu kia đế cấp hung thú, tình huống quả thực không ổn. Mà hung thú một phương tựa hồ đối với cái kia đầu hung thú 10 phần coi trọng. Phái không ít đế cấp hung thú bảo hộ, lần này tập kích đều không thành công. Lần tiếp theo tập kích mà nói hy vọng liền càng nhỏ hơn. Nói không chừng một không dưới tâm liền xông vào đối phương đại bản doanh. Vậy liền xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, trước tu luyện, tranh thủ tăng lên một ít thực lực. Diệp Thiên cố gắng tu hành, mượn nhờ bảo vật điên cuồng mở ra não vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ cách mỗi hai thiên, hắn đều có thể mở ra một tầng sâu não vực. Tu vi tăng lên tốc độ là rất nhiều huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người nhiều lần. Cũng là bọn hắn không dám tưởng tượng tiến bộ tốc độ. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên đi tới nơi này tòa hung thú thế giới thủ hộ căn cứ đã trải qua một cái tháng thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng cố gắng tu hành, nhường Diệp Thiên tu vi phóng đại. Hiện bây giờ, hắn tầng sâu não vực đã trải qua mở ra đến 31. Thân thể lực lượng đạt đến 3, một long chi lực, một kích mạnh nhất thì đạt đến 12.400 long chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phổ thông thánh vương cấp lực công kích cũng liền 1.000 long chi lực. Mà Diệp Thiên đạt đến 12.400 long chi lực. Mà Diệp Thiên tốc độ cùng phòng ngự cũng đều là áo nghĩa cấp thiên phú. Cho nên không có gì thiếu hụt. Dựa theo phân chia thực lực, Diệp Thiên không tính không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú. Hắn chân chính sức chiến đấu cũng đã đạt tới đỉnh phong thánh vương cấp tiêu chuẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong thánh vương cấp lực công kích thậm chí viễn siêu phổ thông đại đế. Chỉ là đại đế tốc độ cùng phòng ngự 10 phần cường đại. Mà Diệp Thiên tốc độ cùng phòng ngự tại tăng phúc sau đó cũng hơi yếu không ít. Nhưng nếu là xem như không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, Diệp Thiên thậm chí có thể đánh giết một số phổ thông đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem như nắm giữ đế cấp chiến lực, đáng tiếc vẫn là không cách nào uy hiếp chân chính đỉnh cấp đại đế. Trừ phi ta thiên phú có thể siêu việt áo nghĩa cấp. Diệp Thiên thở dài đạo. Nhưng hắn thử, một khi bản thân thiên phú đạt tới áo nghĩa cấp, cũng không có biện pháp phục chế đồng loại áo nghĩa cấp thiên phú. Tựa hồ áo nghĩa cấp thiên phú liền là đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên loáng thoáng có loại cảm giác. Áo nghĩa cấp thiên phú phía trên có lẽ vẫn là có một cái cấp độ. Chỉ là trước mắt hắn không có gặp được thôi. Chù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yện của tôi, nét đinh đinh, máy truyền tin truyền đến một đầu tin tức. Là liên quan tới hắn lần này nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem xét 13 hào khu vực hung thú tình huống. Tùy thời báo cáo nhiệm vụ tình huống. Hai người nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. 13 hào khu vực cự ly nơi đây đại khái 30 vạn cây số. Cũng không tính là rất xa. Nhưng nơi này là hung thú thế giới. 30 vạn cây số cự ly đã trải qua 10 phần nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại ở vào khẩn trương thế cục. Đồng dạng thánh cấp căn bản không dám xâm nhập 30 vạn cây số. Nhưng Diệp Thiên là đại thánh cấp. Cho nên bị cắt cử lần này nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm giác được cái này nhiệm vụ 10 phần hợp lý. Cũng không có yêu cầu đổi nhiệm vụ. Căn cứ cửa ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất nhanh liền gặp được bản thân lần này nhiệm vụ đồng bạn hợp tác. Phòng huyết lục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn qua phong huyết lục có chút, sao tốt, kinh ngạc, hắn lần này nhiệm vụ đồng bạn hợp tác lại là hắn. Có thể vừa nghĩ tới đại thánh cấp cũng không có bao nhiêu. Đụng phải cùng một chỗ tỷ lệ ngược lại cũng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, thật sự là trùng hợp, không nghĩ đến chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền tổ đội cùng nhau. Phong huyết lục cũng hết sức kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly khai căn cứ, hai người không có không trung phi hành, mà là dùng chạy phương thức. Tại hung thú thế giới phi hành mà nói, quá rõ ràng, mà trên đất bằng lại hơi nhỏ bé ẩn nấp một chút. Trên đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, phong huyết lục. Ngươi là chiến phủ dòng binh quán thành viên trung tâm A. Ta đối với các ngươi quán chủ chiến phủ đại đế trên tay một bản đao kỹ cảm thấy hứng thú. Không biết như thế nào mới có thể mượn đọc. Nếu là muốn 10 bản hoàng kim cấp đao kỹ mà nói. Vậy ta không có. Ngươi nói là siêu việt hoàng kim cấp quyền kia đao kỹ A. Ta chỉ là chiến phủ đại đế ký danh đệ tử. Còn không có biện pháp giúp ngươi yêu cầu quyền kia đao kỹ. Bất quá, ngươi nếu là thật sự nghĩ nhìn một chút quyền kia đao kỹ. Cũng không phải không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong huyết lục 10 phần nghiêm túc nói ra. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.